Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, cho ta tiếp tục giả vờ. Muộn tu thời gian, Tần Phi tại sân bóng rổ đặc sắc biểu hiện tin tức lan truyền nhanh chóng. Đám người nhao nhao vui vẻ nói. Cự anh ngồi cùng bàn Trần Thị Nguyên vậy một mặt sùng bái nói ra. Tần Phi, ngươi vậy quá lợi hại a. Học giỏi, chơi bóng rổ còn như thế sao sao? Cha mẹ ngươi biết không? Ha ha, cha mẹ ta thật không biết a. Tần Phi bị hắn hỏi lên như vậy. Nghĩ đến ba mẹ mình. Hiện tại mình có chút ít tiền. Thẻ bên trên số dư còn lại hơn 1 triệu. Thế nào mới có thể để cho bọn hắn hưởng hưởng thanh phúc đâu? Không phải đâu. Cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi sao? Thật hâm mộ ngươi a. Ta mỗi ngày mặc cái gì quần lót mẹ ta đều muốn quản. Thật sao sao phiền a. Trần Thị Nguyên quả thật bị cha mẹ của hắn chiếu cố rất tốt. Nhưng là người này ngược lại là không có dưỡng thành đồng dạng quan nhị đại ngạo khí. Xem thường người khác, coi như tương đối tốt ở chung. Đây cũng là Tần Phi một mực nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ nguyên nhân. Với lại hắn mỗi tuần đều sẽ mua các loại báo chí tạp chí trở về. Ô tô, quân sự, giải trí, thể dục, cứ như vậy, Tần Phi cũng có thể cọ rất nhiều tạp chí báo chí đến xem. Sắp hạ muộn tu thời điểm, mọi người im lặng một cái, nói một việc. Là Diệp Văn cái kia bước đi lên bục giảng. Đại gia dừng lại bút nhìn hắn nói cái gì. Trường học từ đối với đại gia quan tâm. Cũng vì giảm bớt đại gia học tập áp lực. Gia tăng một chút thú vị hoạt động. Dự định tại hạ thứ 6 tổ dệt một lần một ngày một đêm ngoài trời dạo chơi ngoại thành hoạt. Động. Oa. Tốt. Sảng khoái a. Vẫn còn may không phải là cuối tuần đi. Coi như có chút lương tâm. Đi cái nào a? Định sao? Nhất định phải là đi bãi cát đi. Cái này đại nhiệt ngày. Đại gia như ong vỡ tổ nhao nhao náo loạn lên. Từng cái đều hưng phấn dị thường. Đối với thời còn học sinh bọn hắn. Có thể đi ra ngoài chơi. Loại kia khoái hoạt thật sự là không thể giải thích. Có loại phụng chỉ ra ngoài tán gái đồng dạng. Dạng này hoạt động cũng là Long Hoài nhất chung lần thứ nhất tổ chức. Được lợi lần trước La Ba nhảy lầu sự kiện. Để hiệu trưởng tỉnh ngộ, học sinh cũng là người, một cây lò xo, không thể một mực căng thẳng, không phải hóng, nơi này vậy sách đầy miệng cái này vĩ nhân La Ba. Hắn lớp 11 cấp bị phân đến lớp 8, đối vẫn là lớp 8, có thể là ma chú, bất quá nghe nói hắn bệnh tình lại phản phục, lúc tốt lúc xấu, ký túc xá người đều sợ hắn. Về sau cha mẹ của hắn trực tiếp cho hắn ở bên ngoài thuê một cái phòng ở. Tự mình qua tới chiếu cố hắn. Hiện tại cũng không biết bệnh tình thế nào. Bởi vì nhân số vấn đề. Trường học an bài 2 cái địa phương. Đều là bãi biển. Cái thứ nhất tương đối gần một điểm là Long Hoài Thị bên trong Nam Sườn núi Vịnh Phong cảnh khu. Cái thứ hai hơi xa một chút. Là Long Đầu Long Hải Thiên bãi cát phong cảnh khu. Đại gia thảo luận. Cuối cùng lựa chọn một cái. Vậy khẳng định đi Nam Sườn núi Vịnh đi. Nghe nói nơi đó bãi cát sạch sẽ một điểm. Bikini mỹ nữ chỗ nào cũng có. Giải trí công trình cũng rất đầy đủ a. Có thể chơi các loại biển vào trò chơi. Đừng đi Nam Sườn núi Vịnh đi. Chúng ta rất nhiều người đều đi qua a. Đi Long Hải Thiên a. Nơi đó hải sản siêu ăn ngon. Với lại hoàn cảnh tương đối nguyên sinh thái. Nước biển sạch sẽ. Phong cảnh tươi đẹp, trong lớp mọi người lao nhao, loạn thành một đoàn, bất quá cơ hồ đều là hai loại thanh âm. Tần Phi ngược lại là không có ý kiến gì, bởi vì hai địa phương này, Tần Phi đều chưa từng đi, cho nên chỉ có thể yên lặng đang nhìn mình đại học năm thứ 2 sách. Đều là tìm đại học cái kia học tỷ mượn tới, rất nhanh liền có thể đem đại học năm thứ 2 cơ sở chương trình học. Tỷ như cao số, dây tính đại số. Anh ngữ 1, 2, chủ nghĩa Mác Lênin, Trung Quốc cận đại sử, còn có máy tính đều xem hết, về phần bài chuyên ngành, trực tiếp vậy chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn niệm cái gì, cho nên cũng liền còn không có nhìn. Cuối cùng đại gia nói nửa ngày, thảo luận cái một cái tịch mịch, bởi vì Diệp Văn sau đó nói một câu, ha ha, địa điểm kia, Kỳ thật Đường lão sư đã cho chúng ta định a, liền muốn đi Long Hải Thiên bãi cát phong cảnh khu. Cho nên đại gia vừa rồi ý kiến liền cho là tham dự. Diệp Văn vậy lúng túng, hắn suýt nữa quên mất việc này. Donan đắc tại sao phải đi Long Đầu Long Hải Thiên? Cái này vậy là có lý do, bởi vì trong lớp mấy người có tiền nhà đều là Long Đầu bên kia. Hắn dự định nhân cơ hội này bái phỏng một cái, đẹp kỳ danh là đi thăm hỏi các gia đình, kỳ thực là muốn vớt chút chỗ tốt. Một chuyện cuối cùng, liền là lần này ngoài trời hoạt động, cần thu phí 150 khối tiền kinh phí hoạt động. Nó bên trong bao quát trang phục, ngồi xe, ăn cơm, còn có một buổi tối dừng chân. Đại gia sau khi tan học đem tiền trực tiếp giao cho ta là được. Diệp Văn câu nói này vừa ra, vừa rồi một mảnh vui mừng lớp, an tĩnh chút, đặc biệt là có mấy cái bình thường sinh hoạt khó khăn mặt một cái liền khó coi. Chậm rãi cúi đầu, rất ít người biết bọn hắn khó xử. Nhưng là Tần Phi biết, 150 khối đối với bọn hắn tới nói, thật có chút khó, bởi vì Tần Phi đã từng liền là nhìn xem túi tiền sống tới. Đối với cái này sâu có cảm giác. Diệp Văn lớp trưởng, khai giảng thời điểm, lớp chúng ta không phải thu 100 ban phí à? Số tiền kia còn không có dùng đi, không thể dùng ở chỗ này sao? Tần Phi ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn. Để toàn lớp người đều nghe được rõ ràng. Vì cái gì Tần Phi muốn như vậy hỏi? Bởi vì có một đêm bên trên, Tần Phi tại ký túc xá thời điểm, nhìn thấy cái này Diệp Văn cùng mình ba cái tùy tùng lặng lẽ nói một ít chuyện. Tần Phi thính lực tốt, mơ hồ nghe được cái gì nuốt riêng ban phí loại hình. Bất quá Tần Phi cho là cũng không muốn quản hắn. Dù sao 100 khối đối ở hiện tại mình, chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Tần Phi nhất định phải vì một số khó khăn đồng học đòi lại một cái công đạo. Lớp học người lập tức liền yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn xem Diệp Văn, các loại hắn nói chuyện. Lần trước, cái kia, không phải mua một nhóm thể dục cùng đồ dùng hàng ngày sao? Tốn không ít, cái kia còn thừa lại cái gì a? Diệp Văn sắc mặt có chút sợ hãi. Cà Lam nói ra, xác thực khai giảng thời điểm, trong ban mua một cái quả cầu xanh, hai bức cầu lông đập, quả cầu một số, cây chổi 4 cái, đồ lau nhà 2 cái, rác rưởi xúc 2 cái. Vậy liền làm phiền ngươi đem mua sắm danh sách liệt đi ra, để cho chúng ta nhìn xem bỏ ra bao nhiêu, còn thừa lại bao nhiêu tiền. Những này ban phí hạng mục không phải hẳn là công khai trong suốt sao? Tần Phi tiếp tục nói, với lại ngữ khí cao điệu, có chút hùng hổ dọa người. Những này thấp kém đồ vật căn bản tốn không ít bao nhiêu tiền. 500 khối đỉnh thiên. Phải biết một lớp 50 người, một người 100 khối. Cái kia chính là 5.000. Tần Phi ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là sợ ta nuốt riêng ban phí sao? Diệp Văn có chút thẹn quá thành giận, bộ mặt biểu lộ có chút vặn vẹo. Không có ý gì a, liền là muốn nói, đã ban phí còn có, cái kia hoạt động lần này hoàn toàn có thể tham ô ban phí. Sau đó đại gia lại bù một điểm chênh lệch giá liền tốt. Ban phí sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Tần Phi ngươi có phải hay không liên 150 khối đều không bỏ ra nổi đến a? Ngươi chiếc nhẫn nói nha. Cũng đúng a, ngươi là nông thôn đến. Không có ý tứ a. Nếu không cá nhân ta giúp cho tốt a, cái này Diệp Văn chiêu này cũng là ngoan độc. Trực tiếp tiến hành thân người công kích. Ha ha, Diệp trưởng lớp thật sự là khẳng khái a. Đã dạng này, ta có một cái đề nghị, liền là ngươi giúp chúng ta mấy cái này nông thôn đến đều xuất ra ba. Không phải ta hội rất không có ý tứ. Tần Phi thật, rất nhiều người trở ngại mặt mũi, không chịu nói ra mình khó khăn. Tần Phi, ngươi không cần kiếm chuyện, những người khác căn bản đều không có phương diện này lo lắng. Chỉ một mình ngươi lại nơi này bức bức, ngươi có muốn hay không ta cho ngươi? Không cần dẹp đi, Diệp Văn trong nhà mặc dù ngang tàng, nhưng là bình thường tiền tiêu vặt cũng là cố định, căn bản không có khả năng ra nhiều tiền như vậy. Chính là, Tần Phi liền ngươi tại cái này bức bức, không có tiền liền nói đi, lại là nói ban phí, lại là nói bị người. Ngươi thật sự là chết sĩ diện, lại có một người mở miệng. Đây là lúc trước bị Tần Phi nổ đầu cái kia La Khả ra. Hắn nhưng là đối Tần Phi ghi hận trong lòng. Đúng vậy a, ai không đến ngươi Tần Phi keo kiệt a. Vắt chảy ra nước, bình thường bữa sáng đều nhịn ăn. Quần áo keo kiệt muốn chết. Ba người chúng ta lòng từ bi cho ngươi quyên tiền tốt. Diệp Văn một cái khác tùy tùng Trần Đăng Vũ. Vậy lên tiếng, toàn bộ đồng học đều cảm giác đến bọn hắn quá mức. Nghèo làm sao rồi, lại muốn dạng này nhục nhã người khác. Các ngươi đang nói cái gì? Có tiền thế nào? Lưu Hải Lộ cũng là khí không đi nổi. Không khỏi đứng lên, luận có tiền, ai có thể so với nàng càng có tiền hơn a? Nữ hài tử chớ xen mồm. Đây là chúng ta nam nhân sự tình. Nay ngày ta liền muốn chứng minh. Ta Tần Phi tuyệt đối so với ba người các ngươi giả mù sa mưa người phóng khoáng hơn nhiều. Tần Phi, đem Lưu Hải Lộ hét lại. Ba người các ngươi không phải nói ta keo kiệt à? Dạng này, cái kia chúng ta bốn người người đem toàn lớp tất cả mọi người du lịch phí tổn toàn bao. Thế nào, toàn lớp xôn xao, vừa cảm động lại là kinh hỉ nhìn xem Tần Phi. Tần Phi vừa nghĩ tới mình thẻ bên trên không sai biệt lắm 1.200.000 số dư còn lại. Tâm bên trong liền một mảnh thản nhiên. Lúc đầu Tần Phi liền có xúc động đi trợ giúp mấy cái kia khó khăn đồng học. Hiện tại đây là ba cái bức tại cái này trang bức. Tần Phi liền trực tiếp đem bọn hắn một quân. Ba người trực tiếp mộng. Ngây người, Diệp Văn nghiến răng nghiến lợi. 1.000 mấy trăm hắn có thể cầm ra được. Nhưng là tuyệt đối là thương cân động cốt. La Khả ra sắc mặt biến đổi. Một trận hắc bạch, không biết làm sao. Số tiền này, hắn căn bản là không bỏ ra nổi đến a. Ta nhưng không có nhiều tiền như vậy. Muốn ra chính ngươi ra. Cuối cùng Trần Đăng Vũ trực tiếp liền sợ. Xấu hổ cúi đầu. Diệp Văn còn có La Khả ra không có ý kiến đúng không? Cái kia Trần Đăng Vũ cái kia phần ta vậy ra. Tần Phi lần nữa ung dung mở miệng. Đám người nghe xong, kích động trong lòng, không khỏi thán phục. Cái này Tần Phi, cái này ý chí, giống như đại như biển rộng lớn a. A, cái này Tần Phi thật mẹ hắn đẹp trai a. Đơn giản đẹp trai ngây người. Diệp Văn cùng La Khả ra lúc này đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Reng reng reng, tan lớp, một trận nháo kịch, cứ như vậy thu tràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.